Chương 561, nguy cơ. Chương 561, nguy cơ biến hóa này trong nháy mắt hoàn thành, để cho Lục Vũ có chút trở tay không kịp. Trận pháp. Hai chữ này trong đầu trong chớp mắt hiện lên, điểm này hắn sớm nên nghĩ đến, thế nhưng lúc trước vậy mà nhìn không ra, hiển nhiên tại vây quanh hắn thời điểm, những người này không có bày ra trận pháp, thẳng đến bắt đầu công kích, những người tài giỏi này đem khí cơ tương liên, hình thành trận pháp. Trận pháp này thực sự không phải là cao cỡ nào sâu trận pháp, tương phản vẹn vẹn chỉ là đơn giản nhất thường thấy tứ tượng trận pháp, thế nhưng là chính là loại này đơn giản nhất tứ tượng trận pháp, chính là bởi vì đơn giản, cho nên điều khiển cũng càng thêm dễ dàng, chớ nói chi là bốn cái quy chân cảnh tu sĩ tự mình thao túng, cơ hồ là tại trong chớp mắt liền đem trận pháp hoàn thành, lại còn kích phát, để cho Lục Vũ công kích trong chớp mắt xuất hiện phán đoán sai lầm. Lặng lẽ một tiếng, Lục Vũ công kích mà ra thủ trưởng vốn công suất cũng chỉ có 8 phần lực, thế nhưng bây giờ trong chớp mắt biến thành 3 phần lực, chẳng những không có đem công kích chân nguyên pháp lực gia tăng, ngược lại rút về hơn phân nửa. Thần Nguyệt Đại Tôn cũng mặc kệ Lục Vũ dùng bao nhiêu lực, vừa chuyển đổi, liền lập tức xuất thủ chính là tối cường thần thông Thần Nguyệt Ma Huyên, nhưng thấy một đạo kiểu nguyệt quang ảnh trong chớp mắt xuất hiện, nhưng sau đó kiểu nguyệt không gian chung quanh bỗng nhiên phát sinh kịch liệt biến hóa, tiểu nguyệt tuy không động, thế nhưng tiểu nguyệt xung quanh thời không nhưng trong nháy mắt trở nên thâm thúy, hắc ám, băng lãnh, tĩnh mịch, còn có không gì sánh kịp tâm trầm. Liên phảng phất một người trong chớp mắt từ trên cao rơi xuống cực hạn trong vực sâu, ngẩng đầu như cũ có thể thấy được trên bầu trời sáng trong trăng sáng, thế nhưng là chính mình lại cự ly trăng sáng càng ngày càng xa, giống như rơi vào không đáy thâm uyên. Kia trong vực sâu phảng phất có vô cùng vô tận hấp lực, tùy ý người dây rủa cũng không cách nào tránh thoát xuất ra. Thần Nguyệt Đại Tôn này Thần Nguyệt Ma Huyên thần thông dính đến thời không biến hóa đại đạo, tuy như cũ không có đạt tới cực hạn, thế nhưng vẹn vẹn biểu hiện ra ngoài uy lực cũng đủ để cho bất kỳ cùng giai tu sĩ chịu thiệt thòi lớn, thậm chí một cái không cẩn thận sẽ chết tại đây đạo thần thông phía dưới. Lục Vũ trước kia cũng nghe Vô Cực lão tổ nhắc tới qua này Thần Nguyệt Ma Huyên thần thông giới thiệu, thế nhưng vô luận những người khác như thế nào miêu tả, không có tự mình kinh lịch, vĩnh viễn vô pháp cảm nhận được này đạo thần thông cường đại cùng quỷ dị. Lục Vũ thần sắc trong chớp mắt ngưng trọng lên, loại này liên quan đến thời không biến hóa thần thông nhất là không tốt bài trừ, hơn nữa Thần Nguyệt Đại Tôn tu vi cảnh giới còn xa cao hơn hắn, một cái ứng phó không tốt, dù cho hắn Lục thiếu chủ lại kinh tài tuyệt diễm, cũng phải thân tử đạo tiêu. Thần Nguyệt này Ma Huyên thần thông rốt cuộc muốn như thế nào bài trừ thời không đại đạo sâu như vậy áo đại đạo, Thần Nguyệt Đại Tôn khẳng định chỉ là tiếp xúc đến cái da lông mà thôi, bằng không Thần Nguyệt Đại Tôn đã sớm tấn chức thông thiên cảnh. Không có khả năng bây giờ còn là một bộ quy chân cảnh sơ kỳ bộ dáng. Như vậy nói như thế, này đạo Thần Nguyệt Ma Huyên thần thông hẳn là có sơ hở mà theo. Thế nhưng là phá đứng ở chỗ nào Lục Vũ một bên toàn lực chấn áp thân thể của mình không là Thần Nguyệt Ma Huyên hấp lực mà động, một bên tự hỏi như thế nào phá giải Thần Nguyệt Ma Huyên công kích. Chỉ là mặc dù hắn đã ra hết toàn lực khống chế, thế nhưng lúc trước vọt tới trước công kích, muốn đem thân thể hoàn toàn khống chế được mà không bị hấp lực ảnh hưởng lại là không thể. Chỉ có thể tận lực để mình bị hút vào tốc độ càng thêm chậm chạp một ít. Mặt khác ba phương hướng ba vị ma vực đại tôn nhìn thấy Lục Vũ bị Thần Nguyệt Đại Tôn Thần Nguyệt Ma Huyên thần thông khắc chế, đều là vẻ mặt sắc mặt vui mừng, bất quá bọn họ cũng không có tiếp tục công kích, không phải là bọn họ không giống, mà là Thần Nguyệt Đại Tôn này đến thần thông tuy rất mạnh, thế nhưng bởi vì đối với thời không đại đạo lĩnh ngộ không đủ, một đời có bên ngoài ảnh hưởng, rất dễ dàng sẽ lộ ra sơ hở, thế nhưng nếu như tại Thần Nguyệt Ma Huyên thần thông ở trong, cũng không cần có ảnh hưởng gì. Hắc hắc, Thần Nguyệt này đạo thần thông thật sự là lợi hại, thời không đại đạo cũng không phải là người bình thường có thể tiếp xúc đến, dù cho chỉ là một tia da lông cũng rất cực kỳ khủng khiếp. Lục Vũ này coi như là thiên tư yêu nghiệt hạng người, thế nhưng tại thời không đại đạo trước mặt, vẫn như cũng là chưa đủ nhìn a, đừng nói thời không đại đạo, chỉ là không gian chi đạo, có thể hoàn toàn lĩnh ngộ lại có bao nhiêu, coi như là thông thiên cảnh đám đại năng cũng không có cái gì người dám nói mình hoàn toàn lĩnh ngộ một mảnh đại đạo a, thật muốn lĩnh ngộ sợ là có thể phá hư phi thăng, đi hướng tiên giới. Xác thực như thế, ở giữa thiên địa đại đạo vô số, thế nhưng quản chi là đê đẳng nhất một mảnh đại đạo, muốn hoàn toàn lĩnh ngộ cũng là ngàn vạn khó khăn. Lục Vũ này không biết lĩnh ngộ chính là cái gì nói, chẳng lẽ là đan đạo, nghe nói hắn là đan tôn đệ tử thân truyền. Nếu thật sự là như thế, cái này tiểu tử liền có thể tiếp, từ xưa đến nay, liền từ không có đan đạo này đại đạo có người thành công qua. Hơn nữa đan đạo tuy nói luyện chế ra linh đan lợi hại, thế nhưng luyện đan sư chiến lược thật sự là quá kém, mặc dù lĩnh ngộ toàn bộ đan đạo thì thế nào, đến tiên giới vẫn như cũng là kế cuối mặt hàng mà thôi, gây chuyện không tốt cuối cùng còn muốn biến thành người khác luyện đan khôi lỗi, đó mới là sống không bằng chết. Ma vực những người này lấy được đều là cực kỳ hoàn chỉnh mà lại đã lâu truyền thừa, ẩn chứa trong đó rất nhiều bí mật, rất nhiều tu luyện giới không ai biết bí mật bọn họ đều có chỗ hỉ hệ u do, có thể thấy nội tình thâm hậu 10 phần đáng sợ. Bất quá mặc kệ những cái này mà tu nhóm nội tâm nghĩ như thế nào nghị luận, Lục Vũ thời điểm này như cũ đang tự hỏi như thế nào phá giải này đạo thần thông. Thần Nguyệt Ma Huyên, Thần Nguyệt Ma Huyên, có Thần Nguyệt, mới có Ma Huyên, Thần Nguyệt mất, thì Ma Huyên ẩn bỗng nhiên một chút linh quang tại Lục Vũ trong đầu hiện lên, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, trong chớp mắt nhìn về phía trên đỉnh đầu thả ra sáng trong trăng sáng, này trăng sáng nhìn nhìn tựa hồ có thể chạm vào, thế nhưng thật muốn đưa tay thời điểm, rồi lại phát hiện xa không thể chạm, loại kia ảo giác chênh lệch to lớn, nếu là tâm cảnh không đủ người, có thể tại loại này ảo giác dưới ảnh hưởng tư duy hỗn loạn thậm chí biến thành ngu ngốc. Lục Vũ cũng biết, này trăng sáng vị trí đồng dạng cũng là dính đến thời không chi đạo, tuy đồng dạng rất khó, thế nhưng so với lúc trước không có đầu mối, vậy là tốt rồi nhiều. Hắn tại thời không chi đạo trên không có cái gì đặc biệt thiên phú, ngoại trừ đối với không gian chi đạo có tương đối sâu cảm nộ ra, đối với thời gian chi đạo cơ hồ là không hề có đọc lướt qua, cùng đừng nói bằng này bài trừ thần thông này. Cũng là hắn thời gian tu luyện quá ngắn, hơn nữa tu vi hiện giờ cũng không đủ nguyên nhân, bằng không dù cho hắn tại thời gian chi đạo trên tại không có thiên phú, lại cũng sẽ đối với loại này đại đạo có chỗ hì hệ ưu do, không đến mức như hiện tại như vậy thúc thủ vô sách. Tuy không gian chi đạo, thời gian chi đạo, một mình thoạt nhìn cũng không có cái gì đặc biệt địa phương, thế nhưng làm cả hai kết hợp, tạo thành thời không chi đạo liền xa xa áp đảo cả hai bất kỳ một đạo tầng thứ, hiện tại muốn thông qua lĩnh ngộ tới phá giải, căn bản không có mảy may khả năng, dù cho Lục Vũ ngộ tính tại nghịch thiên cũng làm không được. Vốn không gian chi đạo cùng thời gian chi đạo tại thiên địa vô số đại đạo bên trong liền thuộc về cao cấp nhất đại đạo, hiện tại kết hợp cùng một chỗ, vậy canh cực kỳ khủng khiếp. Đương nhiên Thần Nguyệt Đại Tôn này cái gọi là thời gian cùng không gian chi đạo kết hợp cũng chỉ là ra lông mà thôi, có thể coi là như thế, tại tuyệt đại đa số thần thông bên trong, cũng coi là đỉnh cấp thần thông. Lục Vũ sâu thâm hô liếu khẩu khí, thời điểm này không có bao nhiêu thời gian cho hắn cân nhờ ả cờ, nếu như mưu lợi không thành, vậy cũng chỉ có thể lấy lực phá phương pháp. Dù cho hắn tu vi cảnh giới không bằng Thần Nguyệt Đại Tôn, thế nhưng hắn hiện tại nếu như biết sơ hở hoặc là nói thần thông này mấu chốt, toàn lực phía dưới còn có thể đưa đến tác dụng. Huống hồ mặc kệ có thể hay không đưa đến tác dụng, thời điểm này cũng không thuận theo hắn chần chờ. Nghĩ tới đây, mục quang ngưng tụ, chân nguyên trong cơ thể pháp lực trong nháy mắt cấp tốc vận chuyển, một tiếng nặng nề rồi lại khiếp người tiếng nổ vang bỗng nhiên tại tất cả mọi người trong lòng vang lên, đợi đến phản ứng kịp thời điểm, trên người lần nữa chầm xuống. Lại thấy trên bầu trời vô số mây đen tự hư vô bên trong hội tụ mà đến, từng đạo tử sắc lôi quang tại trong tầng mây hội tụ, sau đó lấy mắt thường có thể thấy tốc độ ngưng kết thành một cái to lớn lôi điện chi nhãn. Đây là cái gì lôi pháp, vậy mà có thể kết thành xét mắt Minh Sa Đại Tôn kinh hô một tiếng. Tử tiêu thần lôi thế nhưng là không có nghe nói tử tiêu thần lôi là như vậy à, bất quá Thần Nguyệt, ngươi hay là phải cẩn thận một chút, Lục Vũ này không biết ở nơi nào học được thần thông, nhưng uy lực khẳng định không nhỏ. Chớ để bị hắn phá ngươi thần thông mới tốt. Thần Nguyệt Đại Tôn mục quang thâm thúy, hít một hơi thật dài, thần nguyệt của hắn Ma Huyên thần thông thế nhưng là đại thần thông cấp bậc, liền ma vực ba vị đại tôn đều đối với chính mình này đạo thần thông tán thưởng không thôi, đánh giá qua nếu là mình có thể đem này đạo thần thông tu luyện tới đại thành, như vậy thành tiểu thông thiên cũng tất nhiên là nước chảy thành sông sự tình. Chỉ là nhà mình biết chuyện nhà mình, nay thần thông hắn lấy được mấy trăm năm, hiện giờ liền tiểu thành cũng không tính, đừng chớ nói chi là đã đạt thành. Nhưng chính là như thế, thần thông này tại đồng bậc tu sĩ bên trong cũng là vô địch tồn tại, Lục Vũ này cho dù có chút bất phàm thần thông, ở trước mặt mình cũng chỉ là sắp chết tranh giành ghim mà thôi. Chỉ là trong nội tâm theo sao nghĩ, Thần Nguyệt Đại Tôn hay là gia tăng vài phần chân nguyên pháp lực phát ra, thế nhưng thần thông bản chất hắn liền lĩnh ngộ đến nơi đây, đang gia tăng chân nguyên pháp lực cũng để thằng không có bao nhiêu uy lực, cho nên cũng chỉ là gia tăng lên vài phần thần thông tính ổn định mà thôi. Lúc này, trên không trung lôi điện chi nhãn bỗng nhiên phóng ra một đạo lôi quang, này đạo lôi quang cực hạn ngưng tụ, bởi vậy rơi xuống thời điểm phảng phất một đạo tử sắc ánh sáng, thế nhưng ở trên chỗ mang khí tức hủy diệt, tại hạ phương tất cả mọi người có thể cảm giác được rõ ràng, nếu muốn cứng rắn ngăn cản, quyết định vô pháp chống cự. Thần Nguyệt Đại Tôn sắc mặt cũng là khẽ biến, bất quá khi nhìn đến đây đến lôi quang vậy mà hướng về phía chính mình thần thông bên trong thần nguyệt vọt tới thời điểm, sắc mặt thoáng chốc kỳ biến. Không nghĩ tới Lục Vũ người này vậy mà tại thời gian ngắn như vậy liền phát giác trừ mình ra thần thông mấu chốt điểm. Này lôi quang tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho Thần Nguyệt Đại Tôn lập tức liền phát hiện, thế nhưng không có bất kỳ cơ hội phản ứng cùng điều chỉnh, kia lôi quang như một đạo tảng sáng thần quang, trong nháy mắt liền hạ xuống. Quanh toàn bộ không gian cũng phảng phất bị này đạo lôi quang đánh thành khai mở, không khí tại lôi quang cấp tốc xuyên qua, phát ra một tiếng chấn động phương xa mấy trăm dặm to lớn tiếng nổ vang. Lôi quang tại tiếp cận Thần Nguyệt mấy trượng phạm vi thời điểm, tựa hồ nhận lấy trở ngại gì, tốc độ chỉ một thoáng đầy một ít, nhưng là vẹn vẹn chính là chậm một ít mà thôi, hắn bản thân tốc độ như cũ hết sức nhanh chóng. Mấy trượng cự ly cũng bất quá một cái nháy mắt thời gian, liền rơi xuống thần nguyệt phía trên. Trong chờ mong thần thông đụng nhau tiếng vang cũng không có xuất hiện, thần nguyệt tại lôi quang rơi xuống trong chớp mắt, hơi hơi nhoáng một cái, như nước bên trong ánh trăng đồng dạng, đột nhiên vỡ vụn, thế nhưng làm lôi quang xuyên qua, ánh trăng lần nữa nhoáng một cái, lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, phảng phất lảo đảo lại không có chịu qua bất kỳ công kích.